Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 362. Thứ 360 Thỏ Hội Phi. Vô cùng thê thảm, bên này phân loạn rất nhanh liền hấp dẫn xa xa cả đám nhân chú ý. Mỗi lửa trại tiền cũng có thám thính đến tin tức nhân ở sinh động hội báo. Lam Ưng chờ người sau khi nghe, trực giác những thứ ấy thỏ không thích hợp. Ngư Phù, ngươi và Cách Linh cùng đi nhìn nhìn chuyện gì xảy ra. Mặc kệ tai hại vô hại, tốt nhất vẫn là đem chúng nó đổi đi, Lam Ưng đối diện hai người thiếu niên nói. Ngư Phù Hòa Ly Linh nghe nói gật gật đầu, thả tay xuống chung thịt nướng liền hướng phía xa xa có chút náo nhiệt địa phương đi đến. Như thế đồng thời, các tổ trưởng chỗ vị trí cũng đều như Lam Ưng như nhau phái người đến kiểm tra. Trước hết chạy tới chính là Lãnh Tinh và Đồng Điêu. Thượng Lúa mấy người này năm đội tổ trưởng, Lẫm Nam đi tới nhìn thấy thủ hạ mình tổ viên có nhiều hơn phân nửa đô vây quanh những thứ ấy thỏ. Lập tức túc khởi chân mày. Chuyện gì xảy ra? Đồng Điêu không sao cả cười. Những thứ ấy thỏ thoạt nhìn lông xù, đại gia rất thích thú. Đang cùng chúng nó ngoạn náo đâu, Lẫm Nam nghe nói. Nhìn một cái chỉ dưới ánh trăng hòa lửa trại làm nổi bật tiết rơi bạch vô cùng thỏ. Hầu Nghi nói, tại sao có thể có nhiều như vậy thỏ? Kinh Lẫm Nam như thế vừa hỏi. Đồng Điêu chờ người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, này mới phát hiện này đó thỏ số lượng lại tăng hơn. Trước kia bất quá hơn 10 chỉ. Hiện tại chỉ chớp mắt cư nhiên cùng với có 5-60 chỉ. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng. Lãnh Tinh trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Banh một lạnh lùng nghiêm nghị mặt đối Lẫm Nam đào. Tổ trưởng, còn là mau chóng đem thành viên tìm trở về. Đem những thứ ấy thỏ đuổi đi đi. Nơi này là thiên lĩnh đại rừng rậm. Này đó thỏ chỉ sợ có vấn đề, Lẫm Nam nghe Lãnh Tinh lời cũng cảm thấy này đó thỏ nhiều không thích. Hợp, hơn nữa ở đây cũng không là phổ thông rừng cây, mà là có đến mà không có về cực kỳ thần bí thiên lĩnh đại rừng rậm. Này đồ vật bên trong sao lại thực sự vô hại, nghĩ như vậy, Lẫm Nam liền đối Đồng Điêu mấy người đào. Nhượng của các ngươi đội viên đem những thứ ấy thỏ đuổi đi đi, Đồng Điêu nghe nói không phục. Trừng Lãnh Tinh liếc mắt một cái, còn muốn nói điều gì, lại bị đột nhiên phá vỡ chân trời một tiếng hét thảm cấp ngăn trở. A, một tiếng này bị đau kêu thảm thiết ở vắng vẻ ban đêm có vẻ cực kỳ rõ ràng mà chói tai. Còn chưa đợi người chung quanh phản ứng, truyền đến âm thanh địa phương lại lần nữa vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp kêu thảm thiết sốt cuộc nhượng vẻ mặt mọi người căng vây quanh quá khứ. Này mới nhìn đến những thứ ấy vây quanh thỏ xoa thành viên cư nhiên một cái máu thịt mơ hồ. Trên người tất cả đều là từng đạo sâu thấy tới xương vết máu. Mà đau té trên mặt đất hơn 10 người chung, một cái chỉ lông dù tuyết trắng thỏ ở mọi người trong tầm mắt rất nhanh thoáng qua. Sau một khắc liền gục những thứ ấy người bị thương, tiểu chân ngắn khéo léo vung gian, huyết sắc rơi. Những thứ ấy thỏ mở miệng liền hướng phía dưới thân nhân táp tới. Cũng là ở ngay lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng bọn họ cho rằng vô hại thỏ. Kia mở trong miệng là một ngụm sắc bén bóng lưỡng răng cưa. Tế thật nhỏ tiều, lại dưới ánh trăng tản ra lạnh lùng sắc bén phong mang. Này đó thỏ động tác rất là nhẹ rất nhanh, há mồm cắn xé gian, tầng tầng máu thịt bị xé xả xuống. Tiếng kêu thảm thiết thanh, rốt cuộc nhượng ngốc lăng một đám người phục hồi tinh thần lại. Một cái biến sắc mặt hướng phía những thứ ấy hóa thành ăn thịt người thỏ gì đó công kích mà đi. Cũng tốt ở mọi người phản ứng mau, mặc dù những thứ ấy bị cắn xé nhân toàn thân cao thấp tươi máu chảy đầm đìa. Vết thương buồn thiêu, nhưng ít nhất cho đến bây giờ bởi vì cứu viện đúng lúc. Vẫn chưa có người nào bỏ mạng ở đó một chút ăn thịt người thỏ trong miệng. Đồng Điêu sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ đến mấy thứ này cư nhiên như vậy nguy hiểm. Thượng Lúa thấy vậy vội vã đẩy hắn một phen, lúc này còn phát cái gì ngốc, mau cứu người. Lãnh Tinh giơ tay lên hóa ra mấy chục chi băng tiễn hướng phía những thứ ấy thỏ bay đi. nguyên bản đang ăn cơm thỏ cảm giác được bốn phương tám hướng dòng chảy xiết. Chỉ có thể vứt bỏ trong miệng thức ăn, rất nhanh né tránh, cũng là bởi vì tránh né công kích, mọi người này mới phát hiện này đó cái gọi là thỏ cư nhiên hội phi. Chỉ thấy những thứ ấy tiết trắng thỏ lưng thượng nguyên bản lông xù lông dài đột nhiên tự hai bên triển khai, hình thành một đôi tiết trắng hai cánh, nhẹ bay lên tránh thoát mọi người công kích. Cỏ, này con mẹ nó rốt cuộc là vật gì? Không phải chứ, thỏ cũng sẽ phi, chẳng lẽ là thỏ tinh? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mọi người bị một màn này mặc thỏ bay trên trời cảnh tượng kinh nói năng lộn xộn khởi đến. Bất quá thủ hạ công kích động tác cũng không có bởi vậy đình chỉ. Bởi vì dù cho bọn họ không công kích, kia càng ngày càng nhiều thỏ cũng đã hướng phía bọn họ bay tới. Tốc độ kia liền cùng phi tên bình thường, mau làm cho người ta đáp ứng không xuề. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chiến đấu hăng hái tất thắng dị binh đoàn các cũng bị này đó thân ảnh rất nhanh. Lực công kích đầy đủ thỏ cấp lộng được nhếch nhác không ngớt. Bó tay bó chân, Long Túc nhìn phía xa vô cùng thê thảm tranh đấu, mặt không sóng lan nói. Lần này dị binh đoàn xem như là gặp được nhân vật lợi hại. Này đó tuyết biên thỏ nhung thú nhìn như đáng yêu vô hại. Kỳ thực giả dối khát máu, móng vuốt hòa răng sắc bén đến cực điểm, chính là phòng ngự năng lực mạnh huyền thú. Nếu như gặp được tuyết biên thỏ nhung bầy thú, cũng chỉ có bị tằm ăn dỗi phân, hơn nữa mấy thứ này không chỉ là quần cư động vật. Tốc độ phi hành cũng dị thường mau, đặc biệt chúng nó lông xù hạ thân thể cũng dị thường cứng rắn. Trừ phi thực lực cao hơn chúng nó quá nhiều, nếu như tương đương lời, thì công kích căn bản không thể gây thương tổn được tuyết biên thỏ nhung thú, về này đó. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đã theo song phương tranh đấu chung đã nhìn ra. Này đó tuyết biên thỏ nhung bầy thú mặc dù đều là linh thú, nhưng đều là tứ cấp linh thú, thực lực thế nhưng tương đương với tiên thiên nhân giả trung kỳ. Dị binh đoàn lý đại bộ phận cũng đều là tiên thiên nhân giả sơ kỳ hóa trung kỳ đích thực lực. Bọn họ công kích tối đa chỉ có thể nhượng tuyết biên thỏ nhung thú đau đớn, cũng không thể phá vỡ chúng nó da lông hạ cứng rắn thân thể, nhượng chúng nó chảy máu. Hơn nữa ngay này trong thời gian ngắn ngủi, tuyết biên thỏ nhung bầy thú số lượng đã gia tăng rồi gấp 2. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận dị binh đoàn thành viên đô có vẻ cực kỳ nhếch nhác hòa tốn sức. Hoàn toàn bị tuyết biên thỏ nhung thú đè nặng đánh, bất quá cũng may huyết nguyệt tổ thành viên cùng với các tổ tổ trưởng các đúng lúc chạy tới. Rồi mới miễn cưỡng đè lại nghiêng về một bên xu thế. Phượng Dạ cầm lên kiếm mang theo Dạ mỹ nhân liền gia nhập chiến đấu. Lấy Phượng Dạ thực lực bây giờ đối phó tuyết biên thỏ nhung thú còn là dư giả. Chỉ là đối mặt một đám giả dối lại đoàn kết tuyết biên thỏ nhung bầy thú. Dù là Phượng Dạ, lúc này thân ở trong chiến đấu cũng cảm thấy tốn sức. Dù sao hai tay khó địch lại bốn tay, hắn dù cho so với tuyết biên thỏ nhung thú lợi hại, cũng nhịn không được một đám tuyết biên thỏ nhung thú một đến một hồi bốn phương tám hướng theo xào. Quyệt góc độ công kích hắn, cũng may Phượng Nhất chờ người nhích lại gần, cùng hắn liên thủ, lúc này mới chậm rãi suy yếu tuyết biên thỏ nhung bầy thú thế công. Huyết Nguyệt tổ thành viên cũng ba năm thành đôi liên thủ cùng bốn phía tre già măng mọc tuyết biên. Thỏ nhung bầy thú đánh lửa nóng, có thể nói này là lần đầu tiên. Dị binh đoàn mọi người gặp được như vậy khó chơi đối thủ. Cái loại đó nguy hiểm tới gần, cái loại đó buông ra tất cả đem hết khả năng tranh đấu. Mặc dù là phục vụ quên mình tương bác, nhưng cũng nhượng mọi người cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Nhìn càng ngày càng nhiều nhân bị thương, Long Túc quay đầu nhìn về phía giúp vào với nhau hai người. Thần sắc lạnh lùng đạo, người trái lại đủ cay nghiệt. Nhìn người dưới tay mình một cái huyết hoa văng khắp nơi. Còn có thể như vậy yên ổn nói chuyện yêu đương. Nói xong lời cuối cùng, Long Túc chính mình cũng không phát hiện trong giọng nói lộ ra một cỗ toan ý. Quý Quân Nguyệt con ngươi sắc phi sâu, tầm mắt rơi vào Long Túc trên người. Tia sâu không lường được mâu quang thấy Long Túc một trận sợ hãi. Liền hình như cả người bị bới cái tinh quang đứng ở trước mặt Quý Quân Nguyệt như nhau. Lập tức nhượng hắn có chút mất tự nhiên lạnh mặt, ngươi nhìn cái gì? Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, tươi cười lộ ra mấy phần nghiền ngẫm đảo, ngươi nên không phải đỏ mắt đi. Đỏ mắt, chuyện cười, Long Túc lập tức tức giận dâng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt, ta có cái gì hảo đỏ mắt, ngươi thiếu tự mình đa tình. Quý Quân Nguyệt nhìn Long Túc tạc mau, ta cười, cũng không sẽ tiếp tục đùa hắn, chỉ là nhìn phía xa càng phát ra vô cùng thê thảm cảnh. Ta tư liếm liếm môi, chậm gì gì nói một câu, đây là khinh địch đại ý giáo huấn, huống hồ này đàn tuyết biên thỏ nhung bầy thú thực lực mặc dù bình thường, đãn phòng ngự hòa công kích tính lại rất hảo, so với kia đàn cổ cự heo bầy thú dùng tốt hơn. Vừa lúc ma một ma dị binh đoàn một đám người tính khí, miễn cho thật cho là mình thiên hạ vô địch, xa xa đồng điêu bị bốn phương tám hướng theo các loại góc độ xông tới tuyết biên thỏ nhung thú công. Kích liên tiếp tháo chạy, một không chú ý, lại lần nữa bị một cái tuyết biên thỏ nhung thú móng vuốt hung hăng chộp vào trên cánh tay. Lập tức lưu lại tam đạo sâu thấy tới xương vết máu. Đồng điêu thần sắc hung ác, hai tay sắc bén vung, vô số phong nhận phi thiếu ra, nhượng hắn quanh thân không khí đô cấp tốc vặn vẹo khởi đến. Kia tam chỉ công đánh đồng điêu tuyết biên thỏ nhung thú rất nhanh huy động cánh né tránh. Bất quá vẫn có một cái bị mấy đạo phong nhận cắt ở tại trên người. Trong nháy mắt tuyết trắng lông bay múa đầy trời xuống, nhượng kia chỉ tuyết biên thỏ nhung thú như bị rút mao người hói đầu bình thường. Nguyên bản mao nhung đẹp thân thể lập tức xuất hiện một cái chọc hố. Thoạt nhìn rất nhếch nhác hòa tức cười. Đồng điêu thấy kia chỉ tuyết biên thỏ nhung thú êm đẹp. Trừ rớt kỷ lũ lông cũng không có chảy máu. Thậm chí kia phấn bạch da thịt không có chút nào vết thương. Thần sắc càng phát ra ủ rột khởi đến. Thế nhưng kia chỉ tuyết biên thỏ nhung thú thấy mình đẹp lông bị tước mất. Hơn nữa những thứ ấy vô hình phong nhận mặc dù không có thể cắt da của nó thịt, nhưng cũng nhượng nó cảm thấy chấn đau, lập tức liền nổi giận, đỏ tươi trong sáng mắt tản ra nồng nặc tàn lệ huyết tinh khí. Mở miệng kêu một tiếng, liền như tia chớp bình thường hướng phía đồng điêu chạy như bay mà đi. Đồng điêu chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn thân bởi vì nhận biết đến nguy hiểm mà rơi vào căng. Tư tưởng còn chưa có vận chuyển, thân thể liền trước tiên phản xạ có điều kiện tránh né. Lúc này mới kham kham tránh khỏi theo bên người gặp thoáng qua Bạch Namani nhưng tha là như thế. Trên bả vai của hắn còn là lưu lại hai đạo không sâu không cạn vết máu. Ngay đồng điêu sẽ thở vào một cái đồng thời, đột nhiên phía sau lưng lông tơ dựng đứng, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm bao phủ mà đến. Kia vỡ tan gió mạnh ở hắn còn chưa có kịp phản ứng thời gian cũng đã thổi lên phía sau lưng của hắn. Nhượng hắn căn bản đến không kịp né tránh, chỉ thấy không biết như thế nào sự đột nhiên thoát ra một cái tuyết biên thỏ nhung thú hướng phía. Đồng điêu hậu phương đánh tới, tiếng ngắn nhỏ móng vuốt dưới ánh trăng hoàn toàn bộc lộ ra đến. Dài nhỏ đen kịt, sắc bén mà sắc bén, mắt thấy phải bắt thượng đồng điêu bị. Cách đó không xa Lãnh Tinh ở đối địch lúc vừa lúc thấy một màn như vậy. Không kịp do dự, hắn liền đã chém ra kỳ chi băng tiễn hướng phía kia chỉ tuyết biên thỏ nhung thú vọt tới. Cũng bởi vì phân tâm, đang cùng hắn quấn đấu tuyết biên thỏ nhung thú một móng vuốt hướng phía hắn mặt đánh tới. Sợ đến Lãnh Tinh vội vàng né tránh, nhưng cứ việc cùng tử vong gặp thoáng qua. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt còn là lưu lại tam đạo dấu móng tay. Cũng may này dấu móng tay cũng không sâu, chỉ là sát rách ra, tinh mịn máu trâu theo vết thương chảy ra, tam điều tế tế vết máu nhượng hắn lạnh lùng nghiêm nghị mặt bằng thêm ba phần đẹp đẽ chi sắc. Đồng điêu cảm giác được phía sau lưng tới gần nguy hiểm chợt biến mất. Rất nhanh quay đầu nhìn lại. Liền thấy kỳ chi băng tiễn bắn không rơi trên mặt đất, mà cách đó không xa thì là bởi vì tránh né băng tiễn nhảy ra tiếp biên thỏ nhung tú. Thấy vậy, đồng điêu vô ý thức ngẩng đầu hướng phía lãnh tinh chỗ vị trí nhìn lại. Vừa lúc liền nhìn thấy hắn bị tiết biên thỏ nhung thú không nể nang ra hình ảnh. Tâm tư lập tức liền phức tạp, bất quá lúc này xung quanh đều là địch thú, cũng không được phép đồng điêu suy nghĩ nhiều. Sau một khắc lại một lần nữa chuyên tâm chiến đấu, như vậy giúp đỡ cho nhau hình ảnh tùy thời tùy chỗ độ ở trình diễn. Này đảo là duy nhất để cho quý quân Nguyệt vui mừng địa phương. Ít nhất những người này kiêu ngạo về kiêu ngạo, đại bộ phận nhân còn không có quên bọn họ là một đoàn thể. Còn kia tiểu bộ phân tâm tư khác nhau nhân, quý quân Nguyệt bên môi chậm rãi gợi lên một mặt lạnh lùng độ cung. Có thể giả cư chi, nàng muốn trừ là một cường giả, còn muốn có đồng bạn yêu trung tâm, nếu như chỉ biết chính mình. Như thế nào hội vẫn trung tâm với nàng, lúc này, ở tuyệt đối trong lúc nguy hiểm, tương hỗ giữa sai biệt liền hiện ra, huyết nguyệt tổ nhân không chỉ so với biệt tổ nhân càng đoàn kết càng ăn ý. Thực lực cũng là biệt tổ nhân không thể bằng được, ở còn lại các tổ nhân đại mồ hôi nhỏ giọt tắm máu chiến đấu hăng hái. Cùng tuyết biên thỏ nhung bầy thú răng co không dưới lúc. Huyết nguyệt tổ người đã kinh giết không giết tuyết biên thỏ nhung thú. Vì thực lực của bọn họ ở tuyết biên thỏ nhung thú trên. Cho nên thực lực của bọn họ đủ bổ ra tuyết biên thỏ nhung thú cứng rắn sắc ngoài. Nhượng chúng nó bị thương, nhượng chúng nó chảy máu, thậm chí là tử vong. Chỉ là so với ban ngày giết cổ cự heo bầy thú thời gian. Huyết nguyệt tổ nhân rõ ràng hơn tốn sức. Bất lại như trước đơn giản như vậy dễ, không biết qua bao lâu, này phương không gian đẫm máu vị càng lúc càng nồng nặc. Nồng nặc gay mũi, nếu không có quý quân Nguyệt bày một tầng nguyên tác phẩm tâm huyết vì kết giới. Cách chờ đẫm máu vị lan tràn, chỉ sợ tiết biên thỏ nhung bầy thú còn chưa có giết hoàn. Dị binh đoàn nhân liền muốn đối mặt nhiều hơn linh thú công kích. Đương chiến đấu triệt để yên tĩnh. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tuyết trắng động vật thân thể hoa đỏ tươi huyết sắc dệt nhiễm. Hình ảnh, còn có mọi người vô cùng thê thảm nhếch nhác bộ dáng. Không ít người đô nằm ngã xuống đất trọng trọng thở hổn hển. Tinh bì lực tẫn mệt nhọc cộng thêm vết thương độn đau hòa mất máu quá nhiều choáng váng. Cũng làm cho nhân không muốn nhúc nhích nửa phần. Chỉ nghĩ như vậy nằm ẩn đi. Vẫn ngồi ở tại chỗ xem hát quý quân Nguyệt cuối cùng từ Tần Lan Tuyết trong lòng đứng lên. Chậm rãi bước hướng phía đẫm máu nơi đi đến. Lửa trại tàn mạn xung quanh. Bởi vì tranh đấu đã tán loạn. Lại còn lưu lại một đám đám hỏa tinh tử đang nhảy nhảy. Đêm này đẫm máu nơi soi sáng càng phát ra đỏ bừng một mảnh. Đen kịt màn đêm một vòng trăng rằm tản ra mông lung quầng sáng. Phô chiếu vào cánh rừng trung nhượng mỗi người thân ảnh đâu có vẻ mông lung lại rõ ràng. Nhất là đón ánh lửa đi tới nữ tử, quần áo đón gió mà triển, mực phát chập chờn, chỉ một mặt thân ảnh, ở ánh trăng bao phủ hạ vậy mà thanh quý mỹ lệ làm cho người ta ngẩn ngơ. Nhưng là không có nhân sẽ cảm thấy đây là dưới ánh trăng tiên tử. Trái lại bởi vì kia thân hoàn toàn tự nhiên thanh quý yêu nhã khí. Làm cho người ta có loại nữ vương đến ảo giác, đó là một loại phảng tựa đặt mình trong thế ngoại không bị thế tục ràng buộc. Không bị sáu đạo trói buộc tự nhiên, một loại làm càn với thiên địa ngạo nghễ thô bạo, vô luận là đứng, còn là nằm, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía một bước kia chạy bộ tới nữ tử. Ánh mắt bị hấp dẫn, tư tưởng bị hấp dẫn, hết thảy tất cả đều bị hấp dẫn. Mọi người bất giác rơi vào một mảnh mênh mông trong, cái gì cũng không cách nào nghĩ, ý nghĩ trống trơn chỉ có kia bước chậm mà đến thanh quý thân ảnh. Trong đám người, Vụ Gia Mâu Quang hơi ngẩn ngơ, bất quá khoảnh khắc trở về qua thân, nhìn đi tới nữ tử, hắn đột nhiên cảm thấy nếu như trên đời này chỉ có hắn và nàng. Không người nào khác thật là tốt biết bao, trong mắt nàng chỉ xem tới được hắn. Chỉ thích một mình hắn, chỉ quan tâm một mình hắn, thật là bao nhiêu tuyệt vời hạnh phúc một việc. Vụ Gia lông mi khẽ run, nghĩ thầm có muốn hay không hiện tại động thủ. Thế nhưng hắn đánh không lại nàng, như là không thể một kích tất trúng đạt được lòng của nàng. Sau này không chỉ lại không có cơ hội, cũng sẽ mất đi như vậy đứng ở một bên nhìn kỹ cơ hội của nàng. Hình như không quá tính toán đâu. Ngay vụ ra tâm tư dũng động gian, Quý Quân Nguyệt đã đi đến mọi người bên người đứng lại. Nàng tự y mực phát, khí chất thanh quý, lập với này khắp nơi huyết sắc trong, vậy mà làm cho người ta không hiểu cảm giác được một loại cực hạn mỹ. Một loại thiên đường cùng địa ngục dung hợp đã coi cả mờ ni Quý Quân Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt. Nhìn bốn phía nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nhân. Lên tiếng nói, toàn bộ đứng lên, mắt lạnh mang theo một chút khêu gợi âm thanh bất giống như nữa thường ngày như. Vậy ta tư bĩ khí, trái lại lộ ra một cỗ tử làm cho lòng người kinh cay nghiệt. Mọi người nghe nói, đứng nhân tự động đi tới Quý Quân Nguyệt trước người đứng lại. Nằm nhân, chẳng sợ lại đau lại vô lực, cũng liều mạng nỗ lực bò dậy, té ngã, lại bò dậy, cuối cùng tương hộ nâng đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt. Cảm giác thế nào? Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người trắng bệch khuôn mặt, thần sắc lạnh lùng hỏi, mọi người nhất thời cũng đoán không ra nàng có ý gì. Trước mắt nghi ngờ trầm mặc không nói, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm, có chút nhục nhã. Dù sao trận này chiến dịch bọn họ thắng thái thảm thiết. Tuyệt đối là dị binh đoàn thành lập đến nay thảm thiết nhất một lần. Để lời nói với người xa là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Nhượng là các xem nhẹ bàn thỏ. Hừ hừ,